Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 40, phế viện xảy ra chuyện. Mấy ngày liền Kiệt vui sướng mà mở to mắt, thấy mép giường mắt lộ ra kinh ngạc tỷ tỷ, cả kinh kêu lên, tỷ tỷ, Kiệt Nhi thành công sao? Thành công, Kiệt Nhi giỏi quá, Liên Thanh ôm lấy mấy ngày liền Kiệt, đệ đệ thăng cấp tốc độ quá nhanh. Thật sự làm nàng kinh ngạc, mấy ngày liền Kiệt vui vẻ mà oa ở Liên Thanh trong lòng ngực. Hai chỉ tay nhỏ hoàn tỉ tỉ vòng eo. Tỉ tỉ, từ nay về sau, Kiệt Nhi là có thể bảo hộ ngươi, đứa nhỏ ngốc. Là tỉ tỉ tới bảo hộ ngươi. Liên Thanh xoa xoa mấy ngày liền Kiệt lông tóc. Trước đó không lâu còn khô ráo khô vàng sợi tóc, đã trở nên nhu thuận lượng lệ, trở thành võ tu giả sau. Mấy ngày liền Kiệt thân thể trải qua vũ lực trùng tu, gân mạch cũng bị đả thông, ám vàng khuôn mặt nhỏ trở nên trắng nõn phấn nộn, đáng yêu cực kỳ, tin tưởng sau đó không lâu, mấy ngày liền Kiệt dinh dưỡng bất lương thân thể, có thể nhân tu luyện duyên cớ, trường hồi cùng năm kỷ hài tử như vậy, hơn nữa càng khỏe mạnh cao lớn, tỷ đệ hai gia phòng. Thấy Cố Tuyết Cầm đang ở thái dương phía dưới phơi thịt heo đồ ăn làm, mấy ngày liền Kiệt vui vẻ mà chạy tới Cố Tuyết Cầm phía sau. Nương, Kiệt Nhi cũng là võ tu giả. A, Cố Tuyết Cầm xoay người nhìn phía cách đó không xa đi tới Liên Thanh. Thử nghĩ từ Liên Thanh trong miệng được đến xác nhận, Liên Thanh gật gật đầu. Chiều mấy ngày liền Kiệt giơ ngón tay cái lên. Kiệt Nhi rất lợi hại. Trời sinh chính là tu luyện hảo nguyên liệu, Cố Tuyết Cầm không thể tin tưởng mà ôm lấy mấy ngày. Liền Kiệt, hướng lên trời cảm tạ nói. Cảm ơn ông trời ban với ta này một đôi nhi nữ. Còn thỉnh ông trời phù hộ bọn họ bình bình an an. Cảm ơn, cảm ơn. Có lẽ là Cố Tuyết Cầm quá kích động, mà ngay cả nước mắt đều rớt xuống dưới. Nương, đừng khóc, không cho ông trời muốn chê cười ngươi. Liên Thanh cẩn thận lau chùi Cố Tuyết Cầm trên mặt nước. Mắt tích Cố Tuyết Cầm chính mình cũng lau hai thanh nước mắt. Nhẹ vỗ về mấy ngày liền Kiệt lưng. Kiệt Nhi, đêm nay mẫu thân cho ngươi cùng tỉ tỉ. Làm nhiều chút thịt, ăn nhiều chút. Cảm ơn mẫu thân. Mấy ngày liền Kiệt cười cong mặt mày. Nghĩ đến đêm nay đồ ăn đã bắt đầu tham ăn. Một nhà ba người vừa nói vừa cười dùng đốn bữa tối sau. Liên Thanh dặn dò mấy ngày liền Kiệt sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai lại tiếp tục tu luyện. Mới trở về phòng, ba ngày đã qua. Liên Thanh sáng mai muốn đi Trúc huyện. Nàng muốn đám kia hài tử. Muốn cho bọn họ làm nhóm đầu tiên thành viên. 25 thế kỷ. Cảnh Thanh là mạnh nhất song binh đoàn nhóm đầu tiên lão thành viên. Thói quen có tổ chức nàng. Hy vọng ở Thánh Quỳnh Đại Lục kiến một cái lệ thuộc với nàng tổ chức. Từ nàng tới lãnh đạo tổ chức cường thịnh lên, Liên Thanh liền sắp thành lập tổ chức đều nghĩ kỹ rồi danh. Đã kêu Thanh Liên Cung, Cung Huy liền lấy Tịnh Đế Liên vì tiêu chí. Vừa lúc Liên Thanh yêu thích nhất hoa, cũng chính là hoa sen. Tưởng hảo quy hoạch Liên Thanh, liền chờ ngày mai thiên sáng ngời xuất phát đi trước Trúc huyện. Cùng Mạch Á Nam muốn đáp án, nếu nàng đồng ý, tất nhiên là chuyện tốt. Chim chóc kêu to truyền vào nhà. Liên Thanh vừa cảm giác ngủ ngon đến tự nhiên tỉnh. Từ trên giường ngồi dậy duỗi cái đại đại lười eo, xuất phát trước. Liên Thanh thả một vại hoàng long đan cấp mấy ngày liền Kiệt. Làm hắn ở trong phòng chính mình tu luyện, nhưng Liên Thanh không đoán trước đến. Liền ở nàng rời đi không lâu. Cố gia phế viện đã xảy ra chuyện, Cố gia gần nửa nguyệt tới đã chịu nghiêm trọng tổn thất. Hắc Mộc Sơn cũng nhân linh địa bị hủy, có một nửa vùng núi xuất hiện thổ nhưỡng thoái hóa hiện tượng. Rất nhiều thảm thực vật ở trong một đêm khô héo, Cố gia lâm vào thấp mỹ trạng thái. Cố gia khách hàng ngạo khí đến đại phạt con vợ cả Cố Nghe Lưu. Hơn nữa đem trưởng quản tài chính quyền lực cho trưởng tử Cố Nghe Hải, Cố Nghe Lưu quyền lợi bị đoạt. Khống chế không được lửa giận đánh nhà mình nữ nhi Cố Lị Lị một trường. Cố Lị Lị nhân ủy khuất không chỗ nhưng dài, liền từ chủ viện chạy tới phế viện, tưởng ở Cố Tuyết Cầm một nhà trên người hết giận. Hết chương.